Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 280, tạo dựng thiên kiếp toàn cục theo. Trịnh Dược tiếp tục về sau lật, sau đó rất nhanh liền lật đến có ý tứ. Nói đến ngươi khả năng không tin, thời gian qua đi 2 tháng, thời đại đệ tam cường sắp sinh ra. Đúng vậy, ngươi không có nghĩ sai, vị thứ ba Chí Gao muốn xuất hiện, nàng chính là chúng ta Mạc Thiên gia thiên chi kiêu nữ. Mạc Thiên Tuyết, nàng vẻn vẹn kém Hải Nguyệt 2 tháng. Tiếc bại, Mạc Thiên Tuyết, thiên kiếp sắp bắt đầu. Lần này ta như cũ tại vây xem. Chúng ta cảm thấy thành công khả năng là phi thường lớn. Cũng không biết gặp phải sẽ là cái gì thiên kiếp. Là cửa vẫn là hư ảnh. Thiên kiếp giáng lâm, vẫn không có cửa, vẫn không có không cho phép ngẩng đầu uy áp. Vẫn là thiên kiếp ngưng tụ thân ảnh, nhưng là khác biệt chính là, lần này là 2 vị, nhìn chính là thứ nhất mạnh cùng mạnh thứ hai, ta len lén vì nhà chúng ta tộc kiều nữ lau vệt mồ hôi. Cái này quá kinh khủng a, một đối một sẽ rất khó, hiện tại 1 đối 2, đúng vậy, rất khó, trận này thiên kiếp thật khó thấu. Mạc Thiên Tuyết bỏ ra 7 ngày thời gian. Vô cùng nặng tổn thương làm đại giới, thành công tấn thăng chí cao. Sau khi trở về nàng tự giam mình ở trong phòng 1 tháng. Không ăn không uống không nói lời nào. Nguyên nhân là ca ca của nàng tẩu tử thế mà liên thủ đánh nàng. Trịnh Dược, ngoặc kép, đây là bị đánh tự bế rồi. Thật sự là đáng thương. Bất quá cái thiên kiếp này không phải là càng người phía sau. Đối mặt thì càng nhiều a. Kia thứ tư chí cao có phải hay không đến đối mặt trước 3 cái? Nếu là như vậy, vậy đơn giản là khó phát nổ. Một nhà 3 người vây công người thứ tư. Vạn nhất hắn là cái thứ tư. Cái này 3 cái tách ra công kích. Hắn không được ra 3 quyền. Quả nhiên vẫn là oanh cửa đơn giản chút. Bất quá từ khí thế đến xem. Cái thứ nhất mới thật sự là đặc thù thiên kiếp. Tốt, a, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, thời kỳ viễn cổ lại có 3 cái chí cao. Đây là khái niệm gì? Cái này so tam nguyên thời đại còn mạnh hơn. Nguyên tố thất vương thời đại kia, khả năng đều không đủ nhà bọn hắn 3 cái treo lên đánh. Khó trách bọn hắn thay đổi thời đại bộ pháp, lại cho 3 người này thời gian. Có trời mới biết sẽ là cái gì kết cục. Dù sao 3 người bọn hắn đều là 4.000 năm bên trong chí cao. Đáng tiếc là cuối cùng cũng chỉ là thay đổi thời đại. Không thể nói vẫn là tồn tại. Trời y nguyên sẽ sập. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Trịnh Dược tiếp tục nhìn xuống. Lập tức liền sắp xong rồi. Cái thứ 3 chí cao sau khi ra ngoài. Rất nhiều người xuất hiện bóng ma tâm lý. Cái này nếu là trở thành cái thứ tư, đến bị thời đại mạnh nhất 1 nhà 3 cái vây quanh đánh. Ai đánh thắng được, quả nhiên, chúng ta Mạc Thiên gia quá mạnh, không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng chủ đề. Trịnh Dược vừa mới đều tổng kết qua, sau đó Trịnh Dược tiếp tục hướng phía sau lật. Hôm nay, ta phát hiện cái thứ tư chí cao không có khả năng xuất hiện. Mặc dù không thể tin được. Nhưng là ta làm rất nhiều điều tra, kết cục đều là giống nhau. Thiên kiếp, thật không thấy, Mạc Thiên Tuyết độ kiếp sau không mấy năm. Thiên kiếp cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh, không có chút nào dấu hiệu. Trong lòng trống rỗng, thiên kiếp của ta lớn gấm tập. Thế mà kết thúc, ta vẫn cho là hoàn tất ngày đó là ta thọ hết chết già vào cái ngày đó. Sao có thể nghĩ đến là thiên kiếp biến mất vào cái ngày đó? Ta nghiên cứu thật lâu, phát hiện thiên kiếp có thể là rời đi, nhưng là nó đi nơi nào ta không biết. Đây chỉ là một loại kỳ diệu cảm giác, như là thiên khải, phảng phất có loại toàn cục theo tại nói cho ta. Thiên kiếp đi, Trịnh Dược không nói gì, tiếp tục về sau lật. Ta có cái rất lớn mật ý nghĩ. Ta không nỡ thiên kiếp, tu chân giới cũng không thể không có thiên kiếp. Ta loại ý nghĩ này chỉ có thân là thời đại mạnh nhất màn trời gạch men mới có thể làm được. Thế nhưng là thiên địa đại kiếp sắp tới, ta không thể đi nói với hắn. Nếu như đại kiếp quá khứ, nếu như ta còn sống, nếu như hắn cũng còn sống, ta hy vọng có thể nói cho hắn biết ta ý nghĩ. Nếu như ta chết rồi, hy vọng hắn có thể nhìn thấy ta ý nghĩ. Ta ý nghĩ là nhân công tạo dựng thiên kiếp. Thiên kiếp là thiên địa bên trong quái dị nhất tồn tại. Nó đặc thù, nó thần bí, nhưng là nó phổ biến. Nó có thể kết nối tất cả tu chân giả. Nó có thể ghi chép số liệu. Thế nhưng là không quá thông minh dáng vẻ. Đúng, số liệu, thiên kiếp toàn cục theo. Ta lúc đầu chính là nghe được vật tương tự. Thiên kiếp có số liệu. Thế nhưng là không có tương ứng năng lực học tập. Mặc kệ người khác như thế nhằm vào nó. Nó đều là hoàn toàn như trước đây dùng đến bình thường thiên kiếp. Thiên kiếp là cứng nhắc. Nó có thể bị tạo dựng. Thân là thời đại mạnh nhất hắn. Khẳng định có loại năng lực này. Thiên kiếp của ta lớn gấm tập có thiên kiếp vô số số liệu. Chỉ cần đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau. Chỉ cần có thể kết nối thiên địa. Cảm ứng tu chân giả tu vi. Có ghi chép số liệu năng lực. Như vậy thì có nhất định khả năng tạo dựng mới thiên kiếp. Chúng ta thậm chí có thể chỉnh hợp số liệu. Cải biến thiên kiếp không thế nào thông minh dáng vẻ. Đến lúc đó thiên kiếp toàn cục theo hình thành. Thậm chí có thể cấp cho số liệu. Để không hiểu thiên kiếp người. Biết được đối mặt chính là cái gì thiên kiếp. Cái này có thể nhượng độ cướp cùng quan sát thiên kiếp người. Cảm nhận được đến từ thiên địa quan tâm, nhất định có thể thành công. Không có thiên kiếp, tu chân giới liền không có tương lai, nhất định xuống dốc không phanh, thậm chí quay trở lại bình thường. Cuối cùng cũng có một ngày, thiên kiếp sẽ bị tạo dựng thành công. Ta, màn trời chạy trốn nói, quyển sách xong, Trịnh Dược về sau nhìn một chút. Còn lại chính là tạo dựng thiên kiếp toàn cục theo kỹ càng lý luận. Chậc chậc, thiên kiếp lớn gấm tập, lại là tạo dựng thiên kiếp thiết kế bản nháp. Thật là lớn gan ý nghĩ, Trịnh Dược không thể không thừa nhận. Cái này màn trời chạy trốn, có đại tài, bất quá có thể làm được loại sự tình này người. Cơ bản không có, chí cao không đủ để làm được loại sự tình này. Chí cao đỉnh phong hắn đi qua, muốn làm được thiên kiếp loại trình độ đó, quá khó khăn, coi như thật tạo dựng ra thiên kiếp, vậy cũng so ra kém ban đầu thiên kiếp. Đương nhiên, có dù sao cũng so không có tốt. Xem hết thiên kiếp lớn gấm tập, Trịnh Dược cầm sách đi tới quầy hàng, nói, quyển sách này ta muốn mua. Lão bản nương nhìn thoáng qua quyển sách này. Sau đó lại nhìn một chút Trịnh Dược, nàng có chút ngạc nhiên, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao, người này đều muốn mua sách rồi. Sau đó lão bản nương mở miệng nói, bản điếm chỉ phá lệ bán một lần sách, lần này về sau, người cùng bản điếm lại không liên quan, duyên phận tan hết, hết thảy quy về bình thường, chỉ cần mua sách, chẳng khác nào chấm dứt vào cửa hàng nhân quả. Nguyên nhân duyên rơi, tái vô quan hệ, tương giao hai đầu tuyến. Không còn tương giao, nàng rốt cục không cần lại nhìn thấy người này. Cuối cùng lão bản nương không kịp chờ đợi nói. Một viên ngũ phẩm linh thạch, sách sẽ là của ngươi. Trịnh Dược giao một viên ngũ phẩm linh thạch. Cuối cùng thu hồi sách quay người rời đi. Về phần cái gì duyên cái gì phân, hắn lại không thèm để ý. Ai muốn cùng cửa hàng hữu duyên, hắn duyên là Hạ Thiên Ngữ mới đúng. Thu tiền lão bản nương, nhìn xem Trịnh Dược rời đi, cao hứng đều nhảy dựng lên. Bất quá nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại, sau đó đắc ý mở ra ngăn kéo. Nói, giao thủy điện, giao tiền thuê nhà, rốt cục không cần đói bụng. Mở ra ngăn kéo xuất hiện là thanh tịnh nước. Nước này đang lưu động chậm chậm, như là tiểu hà một góc, lão bản nương không có chút nào ngoài ý muốn, lập tức đem ngũ phẩm linh thạch bỏ vào. Đường linh thạch rơi vào trong nước về sau, nguyên bản bình tĩnh mặt nước nổi lên hơi sáng ánh sáng. Dòng nước thậm chí tăng nhanh một chút, nhìn sinh cơ bừng bừng, chỉ là loại tình huống này không có duy trì bao lâu. Bình tĩnh dòng sông đột nhiên sôi trào lên, tiếp lấy xuất hiện bạo động, phảng phất dòng sông tại run rẩy. Lão bản nương giật nảy mình, nàng đều không biết chuyện gì xảy ra. Thu linh thạch không phải là dạng này, chỉ là không đợi lão bản nương kinh ngạc bao lâu. Trước kia sôi trào bạo động nước sông, bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh, nhưng mà bình tĩnh lại nước sông, biến không giống nhau lắm. Trước kia thanh tịnh lưu động, sinh cơ bừng bừng nước sông, biến tĩnh mịch ảm đạm lên, như là một bãi rãnh nước bẩn nước đọng đồng dạng. Chủ thuê nhà giống như không quá cao hứng dáng vẻ, tính toán mặc kệ, nói lão bản nương đóng lại ngăn tủ. Dù sao nàng giao tiền, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.